Bình Thiên Hạ, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một thị vệ bên cạnh Kiêu Vương đột nhiên đưa tay lấy ra một ống trúc, nhất thời khói đặc xông ra, làn khói hồng dày đặc xông thẳng lên trời, lại bị thị vệ kia thủ thế đánh tan, biến thành tín hiệu đây là Hoàng Lân Mộc Châm của Kiêu Vương, Phi Yến rất nhanh học xong chiêu thức đó. Phàn Cảnh nhìn đến biến sắc, không biết đó là do ai đánh tín hiệu. Thị vệ bắn đi tín hiệu, nhưng trước mặt hắn lại là Phi Yến bị trói, đúng là không làm gì được. Phản tướng quân, chiến thuyền của Đại Tề đã bỏ neo đóng quân ở eo biển Hồ Lao Quan, trên thuyền có 6 đại pháo dùng để rót hoàng dược hỏa pháo, chỉ đợi bổn vương ra tín hiệu sẽ đồng loạt nổ, đến lúc đó Hồ Lao Quan sẽ hoàn toàn biến thành địa ngục, cho dù bổn vương chết dưới tên của ngươi, ngươi cũng không tránh khỏi số kiếp tan thành cho bụi. Khi nói chuyện, Kiêu Vương đã bỏ khăn che mặt, xoa nhẹ chóp mũi của mình, quay đầu nhìn lại bóng người lờ mờ bên vách núi. Phản Dũng đứng ở trên vách núi, thấy Kiêu Vương rốt cuộc lộ ra diện mạo, liền quay ra hỏi Liễu Nghênh Sinh bên cạnh. Hắn chính là Hoắc Tôn Đình. Liễu Nghênh Sinh nhìn kỹ lại, thật đúng là hắn. Phản Cảnh vốn diện mạo như thư sinh nhưng trên mặt nhất thời nổi lên một chút sát khí, cười lạnh cao giọng nói. Nếu là Kiêu Vương có ý nghĩ, nguyện cùng Phản Mộ cá chết rách lưới, liền lập tức hạ lệnh nã pháo, không nên nhiều lời vô nghĩa như vậy. Kiêu Vương cười xuống ngựa, vặn cổ tay nói. Người ta đều là tham danh lợi, ai cũng luyến tiếc chí lớn chưa thành, thân chết trước, hôm nay ngươi muốn lấy tam đệ của bổn vương làm mồi nhử ở trong này tự sát cùng ta, chỉ sợ là giò trúc mốc nước công dã tràng, nếu tính mạng bổn vương không đảm bảo như thế nào lại cam tâm làm cho thủ phạm nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Bất quá nếu thật sự như vậy, đường xuống hoàng tiền có giai nhân làm bạn cũng không cô đơn. Phản Cảnh nghe vậy mặt biến sắc, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía nữ tử bị đè xuống đất vô cùng chật vật, nghĩ lại nói. Kiêu Vương ngươi thật sự là bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau, nhưng Phản Mỗ đã dám đến đương nhiên cũng không tùy tiện, lúc này nghĩa quân Bạch Lộ Sơn đã tập kết ở phía bắc ngoài thành, một khi Hồ Lao Quan có biến, nghĩa quân sẽ tiến công bắc thành, Kiêu Vương ngươi nước xa không cứu được lửa gần. Đến lúc đó Đại Tề không còn an bình, không biết phụ vương của ngươi có dám nghênh chiến hay không? Kiêu Vương cười, thư giãn gân cốt xong, liền đem bông gạc trên tay bỏ xuống. Phản tướng quân mọi việc ở Bắc Thành đều thuận lợi, cho dù ngươi xuất thủ cứu giúp thực tế lại chọc giận phụ hoàng, mượn danh nghĩa Đại Tề diệt trừ đi các thông cổ vương tử, chiêu này thật cao minh, tin tưởng hiện tại bộ lạc thông cổ đã là vật trong tay, phụ vương nổi danh hiền đức cảm thương dân chúng mấy năm liên tục chinh chiến, không muốn tiếp tục xảy ra chiến tranh. Nếu tướng quân chịu yên phận ở phương Bắc, sẽ là vương của Bắc Bộ, sẽ bình an vui vẻ. Nhưng nếu cố tình đem quân chủ động chọc đến Đại Tề, bắt hoàng tử quả nhiên là cả gan làm loạn, ngài cứ thử đem binh mã của ngài tiến công Bắc Thành một lần thử xem bọn hắn còn ai sống sót. Phản Cảnh híp mắt nói, nếu đã như vậy không bằng ta và người trao đổi con tin, hai bên đều lui, như thế nào? Kiêu Vương nghe vậy mỉm cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản tướng quân đúng là đóa hoa giải ngữ thông hiểu trận chiến, quả nhiên làm ta thích thú, nhưng tướng quân có lòng bổn vương cũng không có dạ, hai người chúng ta gặp nhau không dễ, chi bằng nhân cơ hội này phân cao thấp. Kiêu Vương muốn phân cao thấp như thế nào? Hoắc Tôn Đình quấn băng quanh đầu, tay không đánh một trận đi, mặc cho Phản Cảnh an bày chu đáo, cũng không ngờ tới Hoắc Tôn Đình lại đưa ra yêu cầu như thế. Năm đó hắn chính là thủ hạ của Hồ tướng Uất Trì Đức, thông thạo nhất công phu quyền cước, có thể đánh bại tam quân. Này Kiêu Vương đưa ra yêu cầu như vậy, quả thực là tự rước lấy nhục. Cho nên khi nghe xong không khỏi khóe miệng hơi nhếch lên, khinh miệt nói. Kiêu Vương muốn tỉ thí, nếu như ngươi thua có nguyện ý cho tại hạ mang nàng đi. Hoắc Tôn Đình sắc mặt trầm tĩnh, nghiêm trang nói. Có câu lời nói đáng giá ngàn vàng, bổn vương mặc dù không nhận là quân tử nhưng không phải là tiểu nhân, điều ấy Phản tướng quân có thể yên tâm, bất quá nếu tướng quân thua, xin hãy thả tam đệ của bổn vương, phụ hoàng đến giờ còn chưa biết, còn ân oán giữa ta và người giải quyết sau, để cho dân chúng biên cương bình an. Việc đã đến nước này thì đã không còn gì để do dự nữa, Phản Cảnh nghĩ đến mục đích là đưa Phi Yến đi, nếu có thể đem Tề nhị hoàng tử trước mặt này hung hăng đánh bại răng rơi đầy đất, tự nhiên sẽ làm cho nàng hiểu rõ nàng với nhị hoàng tử bao cỏ này hoàn toàn không tương xứng, cũng là để vẹn toàn đôi bên, nên lập tức gật đầu đồng ý. Sau khi an bài xong, Phản Cảnh liền mang theo ba người xuống núi, đứng trước Kiêu Vương. Kiêu Vương nhìn thấy thế, trong lòng thật ra có chút tán thưởng, quả nhiên là lá gan lớn, cũng khó trách hắn ở phía Bắc có thể kiêu ngạo như thế. Nếu theo ý tứ của Hoắc Tôn Đình, đó là lập tức đem Phản Cảnh đi trảm để trừ họa sau này, đáng tiếc phụ vương lại có suy tính khác, Hoắc Duẫn đồng ý hiện tại nóng lòng chinh phạt Tây vực, khai thông thương lộ phía Tây, đồng thời suy yếu sự quấy nhiễu của Hung Nô ở Tây Bắc. Phản cảnh này có thể vượt khó khăn để lên ngôi thế này, chính là kết quả hiệp nghị bí mật của phụ vương cùng nghĩa quân Bắc Bộ. Phản cảnh cũng là một nhân vật lớn, ở ngoài giơ cao cờ hiệu phản Tề phục Lương, sau lại lén tích cực tiếp xúc cùng Đại Tề, quả nhiên vừa đấm vừa xoa, một mũi tên trúng hai đích. Nhưng lời đề nghị mà hắn đưa ra hôm nay, hắn mở miệng là đưa ra ân oán cá nhân, nhưng thật ra giải tỏa nghi ngờ của Phản cảnh, miễn cho hắn sinh ra cá chết rách lưới, diệt người diệt khẩu. Vì thế hai nam nhân cao lớn đứng cùng nhau, hai bên đều tự tách ra chuẩn bị tỉ thí. Đúng lúc này, Kiêu Vương đột nhiên mở miệng nói, Phản tướng quân, ngươi thật sự không nhận ra ta sao? Phản cảnh sửng sốt, đúng lúc này, Hoắc Tôn Đình lời còn chưa dứt đột nhiên ra tay, thiết quyền thẳng tắp hướng tới hắn. Phản cảnh vội vàng đỡ đòn, cũng bắt đầu thi triển chiêu thức muốn trong mấy lượt khắc chế được nhị hoàng tử. Nhưng mấy chiêu cuối, hắn đột nhiên phát hiện Kiêu Vương này là người thông thạo chiêu thức quyền phong đều đánh vào chỗ hiểm, mặt Hoắc Tôn Đình tràn đầy sát khí. Không chỉ thế, chiêu thức của Kiêu Vương cổ quái, nhìn như không có gì đặc biệt nhưng mỗi chiêu đều có thể khắc chế đòn phản công của mình, đồng thời lại tìm kiếm chỗ hiểm đánh trả. Chính trong nháy mắt đó, mặt Phản cảnh trúng một quyền, máu mũi phun ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản cảnh lui về sau mấy bước miệng phun ra một ngụm máu tươi, không tin chừng mắt nhìn Kiêu Vương mặt đẫm mồ hôi mà trong tròng mắt sâu thẳm là sự hưng phấn của sói đang vây bắt con mồi. Phản tướng quân còn nhớ vị công tử trong tử quán dưới chân núi năm đó không? Ba nắm đấm sỉ nhục của ngày đó, hôm nay bổn vương nhất định hoàn trả. Nói xong, Kiêu Vương không nói nữa, phi thân bắt đầu tung liên hoàn cước quyền cước tàn độc không ngừng đánh về phía phản cảnh liên tiếp bị đánh trúng, trong lúc nhất thời không thể phản kháng, lại một ngụm máu tươi từ miệng phun ra, mới vừa rồi hắn còn nghe thấy tiếng xương sườn của mình gãy. Đại Tề nhị hoàng tử sao lại có thân thủ cao như vậy? Cái gì mà hoàng tử sống an nhàn? Rõ ràng là mỗi ngày luyện võ cùng cọc gỗ chiêu thức hung hãn ác độc như vậy. Hắn lúc này bị đánh cho ù tai váng đầu còn đang quanh quẩn trong câu nói của Kiệu Vương. Tửu quán dưới chân núi, Phản cảnh đột nhiên nhớ lại 2 năm trước Phi Yến từng đến Bạch Lộ Sơn tìm thần y, nàng cải trang thành thư sinh, bên cạnh mang theo vài tên hộ vệ cũng cải trang thành thư sinh. Nhưng trên đường, nàng nghỉ chân ở một tửu quán, bởi vì nhàm chán nên cùng người đấu rượu, công tử nhà giàu kia lại tiểu lượng giỏi, làm cho Phi Yến say mềm. Sau đó mấy tên hộ vệ thấy tình hình không đúng liền muốn xông lên ngăn cản nhưng lại bị mấy hộ vệ của công tử kia trói hết lại. Khi cuối cùng mình không yên lòng chạy đuổi tới, đúng lúc công tử nhà giàu kia ôm lấy Phi Yến lên xe ngựa rời đi. Phản cảnh lúc ấy nhìn thấy ánh mắt say mê của vị công tử kia nhìn chằm chằm vào gương mặt đang say mềm của Phi Yến, cảm thấy không đúng, chỉ coi đây là một tên ăn chơi có bệnh long dương phích bị mê hoặc bởi trang phục thư sinh của Phi Yến ý đồ bất chính, lập tức tràn đầy tức giận nhảy xuống xe ngựa cùng hắn đấu một trận. Không nghĩ tới vị công tử kia thân thủ tốt, luôn luôn ngăn cản được thế tiến công của mình, đáng tiếc nội lực và kinh nghiệm vẫn không đủ, bị mình hung hăng đánh trúng mấy quyền, nếu không phải lúc ấy thuộc hạ của mình canh gác, nói là phía xa có quan binh đuổi tới thì nhất định sẽ đánh chết tên háo sắc kia. Chỉ nhớ đột nhiên ảo đến như miệng cống vừa được mở, Phản cảnh giờ mới phát giác, nếu dáng vóc Kiêu Vương lúc này gầy đi một chút, cơ bắp cũng không cuồn cuộn như thế, ngoài miệng dán thêm hàm râu, chẳng phải chính là vị công tử năm đó sao? Kiêu Vương đi qua chân dẫm lên lồng ngực của Phản cảnh. Ngày đó bị sỉ nhục bổn vương không bao giờ quên, rốt cuộc chờ đến ngày cùng Phản tướng quân ôn lại chuyện cũ thế nào? Bị người khác đánh gục trước mặt nữ nhân mình yêu mến cảm giác thế nào? Bổn vương năm đó may mắn được Phản tướng quân chỉ điểm tìm kiếm danh sư ngày đêm khổ luyện, không cho chút lười nhác chính là chờ cơ hội gặp lại Phản tướng quân, càng muốn cho Phản tướng quân hiểu được một chuyện. Nói đến đây, hắn hạ thấp người xuống, bên tai Phản cảnh ôn hòa nói. Cùng bổn vương tranh nữ nhân, ngươi không xứng. Cách chương.